Điện Đức Hoàng, chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến, Phó Xuân Yến điên cuồng đập tay vào cánh tay cô, đạp chết con muỗi đã hút máu no nê. Chỉ đường cho bọn họ, đèn pin trong tay Lưu Khuê sáng lên, nó nhấp nháy có quy luật trên mặt sông. Ở phía đối diện, một chiếc thuyền đánh cá có vẻ bình thường cũng đáp lại, rồi lái sang đây. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khi chiếc thuyền đánh cá đến gần đây. Có mặt ở đó, bao gồm cả Phó Xuân Yến, không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Cảm giác như một con tàu ma đầy chết chóc đang tiến về phía bên này. Thế mà khiến chúng tôi chờ lâu như vậy, giọng Phó Xuân Yến đầy phàn nàn, từ nhỏ đến lớn toàn là người khác chờ đợi cô. Hy vọng nhóm người này có thể làm tôi vừa lòng, nếu không, đừng trách tôi không khách khí với bọn họ. Một người đàn ông bên cạnh có hình xăm đầu sói một mắt trên ngực bước ra nói. Cô chủ, một lát có cần tôi ra thăm dò thử bọn họ? Người này có biệt danh là Độc Lang, đồng thời cũng là một cao thủ mà Phó gia đã bỏ rất nhiều tiền của để bồi dưỡng. Người đàn ông này có sức mạnh ngang ngửa với Hoàng Long, hiện giờ làm vệ sĩ cho Phó Xuân Yến. Bây giờ kế hoạch lớn của tỉnh thành sắp bắt đầu, Phó Vinh sẽ không cho phép Phó Xuân Yến sử dụng tài nguyên của Phó gia. Do đó, nguồn lực mà Phó Xuân Yến có thể huy động được chỉ có Độc Lang vài người. Được, Phó Xuân Yến mặt không biểu cảm gật đầu. Lưu Khuê ở bên cạnh đột nhiên giật mình nói. Cô chủ, chuyện này tuyệt đối không được. Những người này không phải loại hiền lành, cô không thể làm chuyện này. Phó Xuân Yến cau mày, Độc Lang ở bên cạnh hừ lạnh. Lưu Khuê, công việc của ông chỉ là phụ trách tình báo và liên hệ. Ông hơi kiểm soát quá nhiều rồi đó. Hơn nữa, đây là tỉnh thành. Cho dù những người đó thực sự là rồng, họ cũng phải cung kính với cô chủ. Lưu Khuê muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Phó Xuân Yến trực tiếp mắng ông ta im miệng. Lưu Khuê, họ lấy tiền của tôi, 105 tỷ. Phó Xuân Yến nói từng chữ một, tôi bỏ ra 105 tỷ, không phải để mời một nhóm người ăn bám vô dụng. Tôi mua một món đồ, muốn kiểm tra xác nhận hàng hóa trước thì đâu có gì quá đáng. Cuối cùng Lưu Khuê không dám nói thêm gì nữa. Anh không cần phải nói thêm, giống như lời Độc Lang nói, Lưu Khuê chỉ chịu trách nhiệm về tình báo và liên lạc, ngoài ra ông không cần lo những việc khác. Nếu các người muốn chết, vậy tự mình làm đi. Lúc này, chiếc thuyền chỉ còn cách nhóm người Phó Xuân Yến chưa đầy 20 mét. Trên bong, một nhóm đàn ông cởi trần đứng đó, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên để râu. Trong miệng ngậm điếu thuốc đã tàn, trên khuôn mặt có một vết sẹo đáng sợ. Nhóm người này là thủy thủ phụ trách con tàu đánh cá. Mấy ông chủ đã đến nơi rồi, các vị có thể đi ra từ khoang tàu rồi. Người đánh cá la lên, khoang thuyền đằng kia mở, một nhóm người từ bên trong bước ra. Khi nhóm người này trở ra, tất cả thủy thủ trên bong đều có cảm giác như bị dựng đứng sờn gai óc. Ngay cả người đánh cá cũng căng thẳng trán đổ mồ hôi lạnh. Lão làm nghề này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão tiếp một người khách làm người ta hoảng sợ đến như vậy. Nếu không phải tuyến hàng bọn họ có quy định khách cấp trên đưa đến, bọn họ trong nước nhất định phải tiếp, bằng không bất luận thế nào cũng sẽ tiếp đãi nhóm người này. Hơi thở tỏa ra từ nhóm người này thực sự rất đáng sợ, làm người ta rợn cả tóc gáy. Trong những ngày qua, họ dường như đang giao tiếp với âm hồn người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.